đó chỉ là cái cớ để cho hai người bọn họ an tâm tiếp nhận Tường Vân Đan mà thôi. Lâm Bảo Hoa chần chờ một chút, nói: cũng tốt, hai khỏa đan dược này thuộc về hai ngươi rồi. Nhưng mà trước đó, ba người các ngươi còn phải đi làm một việc. Trên mặt của hắn mơ hồ hiện ra sát ý lạnh như băng. Các ngươi tới Ngọc Đại Quan, đem đầu người của Bành Gia Báo mang đến cho ta. Ba người Trịnh Hảo Thiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra tại sao Lâm Bảo Hoa lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thấy ba người bọn họ do dự, Lâm Bảo Hoa nổi giận quát: Hảo Thiên, chẳng lẽ ngươi đã quên lời mà Tiết Quý Lệ đã nói hay sao? Thân thể của Trịnh Hảo Thiên khẽ run lên, thân thể không kìm được mà dùng mình một cái. Trước khi Tiết Quý Lệ bước vào bẫy dập, luôn mồm nói muốn đem cả Đại Lâm thôn giết không chừa lại một người. Kẻ này độc ác tàn nhẫn, người thường khó mà so sánh được. Các ngươi đã giết chết hai người trong Bành gia huynh đệ, hôm nay chỗ dựa của bọn họ là Tiết Quý Lệ cũng đã chết. Thù hận đối với Bành gia báo đã không còn cách nào hóa giải nữa rồi. Lâm Bảo Hoa lãnh đạm nói: nếu như hôm nay các ngươi còn do dự thì nhất định sẽ mang lại mối họa rất lớn cho Đại Lâm thôn. Sắc mặt của Trịnh Hảo Thiên trong nháy mắt trắng nhợt, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình nhìn nhau đồng thời hỏi: vừa rồi Tiết Quý Lệ nói gì đó? Lâm Bảo Hoa cười gằn, nói: Tiết Quý Lệ, muốn tàn sát Đại Lâm thôn, ngay cả chó gà cũng không tha. Sắc mặt của hai thiếu niên đều trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ hiểu rằng Tiết Quý Lệ quả thật có thực lực như vậy. Lâm Bảo Hoa chậm rãi nói ra một địa chỉ, sau đó vung tay áo lên cất cao giọng: nên làm như thế nào thì ta đã cho các ngươi biết rồi, có làm hay không thì do các ngươi quyết định. Sau đó hắn xoay người kéo Dư Kiến Thăng bước đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Ba người Trịnh Hảo Thiên nhìn nhau, Lâm Đình giẫm mạnh chân một cái, nói: ta đi, chúng ta cũng đi. Trịnh Hảo Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống thi thể của Tiết Quý Lệ một lần nữa, nhãn thần lóe lên vẻ sắc bén. Dư Uy Hoa thở dài một tiếng, ba người dắt tay nhau hướng về hướng phía Ngọc Đại Quan mà đi. Sau khi bọn họ rời đi được một phút đồng hồ, Lâm Bảo Hoa cùng Dư Kiến Thăng lại quay lại nơi đây. Hai người bọn họ đào một cái hố đem thi thể của Tiết Quý Lệ chôn đi. Dư Kiến Thăng có phần do dự, nói: làm như vậy có quá đáng quá hay không? Lâm Bảo Hoa nhìn không được bật cười, nói: ngươi cũng nghe thấy rồi, Tiết Quý Lệ muốn đem Đại Lâm thôn giết hại không còn một ai, đến tột cùng là ai quá đáng? Dư Kiến Thăng cười khổ nói: cho dù là động thủ thì phải là chúng ta ra tay chứ. Dù sao bọn chúng vẫn còn nhỏ tuổi, ngọc không mài thì không thành tài. Lâm Bảo Hoa lãnh đạm nói: ta và ngươi đều tu luyện võ công quá muộn, cả đời này phải dừng ở nghiệp sư sơ giai. Nhưng ba người bọn chúng thì khác hẳn, sau này tối thiểu cũng sẽ đạt tới liệt sư cao giai, thậm chí có khả năng đạt tới liệt vương. Nhưng mà con đường tu luyện võ đạo nhấp nhô không bằng phẳng, nếu như bọn chúng nhân từ nương tay thì không bằng đừng có tập võ, cả đời ở trong Đại Lâm thôn đừng nên đi ra ngoài nữa. Dư Kiến Thăng trợn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói: Bảo Hoa, ngươi thay đổi rất nhiều. Khóe miệng của Lâm Bảo Hoa lộ ra nụ cười khổ, nói: để thích ứng với sinh tồn, để sống sót, muốn sống sót, hơn nữa sống một cách thoải mái, vậy thì không thể không thay đổi. Ánh mắt của hắn thu về, nói: lúc này bọn nó giết Bành Gia Báo chính là bước đầu tiên ra ngoài Đại Lâm thôn. Chúng ta cũng dạy cho chúng bài học đầu tiên. Gió đêm thôi hiu hiu, màn đêm buông xuống. Mặt trăng ẩn nấp trong tầng mây đen kịt, trên bầu trời mưa bắt đầu rơi rả rích, mặt đất dần trở nên lầy lội. Trên con đường rộng rãi không có một bóng người. Cho dù là người gác đêm trong thành trấn lúc này cũng đã trốn trong nhà, không muốn ở ngoài chịu đựng mưa gió. Khi ba người Trịnh Hảo Thiên đi tới Ngọc Đại Quan thì đã là nguyệt hắc phong cao. Là những đêm trăng bị che khuất, có gió thổi mạnh dễ bề cho việc giết người. Bọn họ trực tiếp treo lên tường thành, lẻn vào trong thành. Tuy trên đầu thành cũng có vài tên lính gác, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là vài người thường, ngay cả tư cách liệt thủ cũng không có. Tất nhiên không thể phát giác được hành tung của bọn họ. địa chỉ mà Lâm Bảo Hoa cung cấp không xa lạ đối với bọn họ. Bởi vì cửa hàng lần trước bọn họ mua ban vĩ ruột cũng ở trong khu vực này. Đến lúc này, ba người Trình Hảo Thiên cũng hiểu được vì sao huyên đệ Bành Gia Long có thể thuận lợi theo dõi bọn họ. Đó là do bọn họ mua sắm rồi rời đi ngay trước mắt bọn họ. Bọn người Bành Gia Long nếu như không theo kịp thì mới là lạ. Lượn một vòng trên đường lớn, bọn họ mới tập trung vào một gian đại viện. Trên cửa ra vào của đại viện này có treo một đôi đèn lồng màu đỏ. Chính giữa hai chiếc đèn lồng có một tấm hoàng phi. Trên đó có viết hai chữ lớn. Có thể thấy rất rõ ràng. Bành phủ. Cẩn thận quan sát một lúc, ba người bọn họ nhẹ nhàng nhảy vào trong bành phủ. Tuy bành gia chiếm diện tích không nhỏ, nhưng mà trong mắt của Trịnh Hảo Thiên thì cũng bình thường mà thôi. Sau khi chứng kiến sự xa hoa của Vạn Bảo Hiên, hắn đã không còn kinh ngạc với loại quy mô như vậy của bành gia. Lòng bàn chân ba người như đạp trên gió, vô thanh vô tức lẻn vào nội viện. Trên bầu trời mưa cũng đã lớn hơn, nhưng bọn họ không thèm để ý tới. Không ngừng tối om, chỉ có ánh nến yếu ớt không ngừng chập chờn trong phòng chính. Ầm ầm, trên đỉnh đầu đột ngột truyền đến một tiếng sét. Tia chớp cử đại trên bầu trời giống như là ngân xà bay múa, trong nháy mắt chiếu sáng khắp đại địa. Cửa phòng chậm rãi mở ra, Bành Gia báo tay cầm nến, nhìn lên bầu trời. Trên mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng khó hiểu. Tiết Quý Lệ là liệp sư cao giai thừa sức đối phó với một đại lâm thôn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hôm nay Bành Gia báo không cách nào có thể bình tĩnh được. Đặc biệt khi nghe thấy âm thanh sét đánh ở trên bầu trời vọng tới, thì càng có cảm giác vô cùng lo lắng. Hắn nhìn quanh nửa ngày, đang muốn một lần nữa đóng cửa phòng lại, nhưng đột nhiên mắt hoa lên. Một khuôn mặt quen thuộc tới mức cả đời hắn cũng khó có thể quên được đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn. Con mắt của hắn bởi vì hoảng sợ tới cực độ mà co rút lại. Hắn há hốc mồm, muốn thét to kêu cứu, nhưng mà cổ bị siết chặt, đầu đau đớn, ý thức lập tức trở nên mơ hồ. Chương 82. Thịt báo bầu trời mây bay trùng trùng điệp điệp, có đám trắng như bông, có đám lại như bông nhúng nước mực. Chúng có thể tùy ý biến hóa, từ các hướng khác nhau thì có thể thấy được các hình dạng khác biệt. Hài đồng buồn chán thì có thể đứng trên đồng mà ngắm nhìn. Dùng bộ óc có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú của chúng miêu tả lại một thế giới đầy màu sắc cổ tích. Ăn cơm thôi. Trịnh Thành Liêm đem đồ ăn bưng ra, cơ hồ muốn chất đầy cả cái bàn lớn. Trịnh Hảo Thiên đã thay bộ y phục ẩm ướt trên người ra. Hắn ngồi tước bàn cơm sững sờ nhìn cả cái bàn đầy đồ ăn ngon. Hương khí tản ra mê người. Mà bụng của hắn cũng không ngừng hướng về phía bàn cơm mà biểu tình. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác khó mà nuốt nổi. Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, nói: từ ngày hôm qua đến giờ con đã không ăn gì rồi, hẳn là đã đói bụng, ăn đi nào. Trịnh Hảo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi: cha, chẳng lẽ người không muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Trên mặt Trịnh Thành Liêm lộ ra nụ cười an ủi, nói: mặc kệ có chuyện gì xảy ra, con cũng là con của ta. Chân mày của Trịnh Hảo Thiên hơi rung động. Trong lòng hắn không hiểu tại sao lại dâng lên sự chua xót. Cúi đầu xuống, hắn bưng bát lên, há miệng ăn từng miếng cơm lớn. Một bát thịt nướng lớn cũng ăn không sót lại chút gì. Trịnh Thành Liêm mỉm cười nhìn hắn: chỉ cần có thể tự tay nấu cơm cho đứa con yêu quý, có thể cùng nó sống nương tựa lẫn nhau trong ngôi nhà này, đó là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của Trịnh Thành Liêm. Cái mũi của Trịnh Hảo Thiên co rút hai cái, không hiểu tại sao cuối cùng tâm cảnh của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Liên tục giết người khiến cho tinh thần của hắn lâm vào một loại tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tinh thần của hắn giống như là một dây cung đã căng dây, chỉ cần dùng thêm một chút lực sẽ đứt đoạn. Nhưng mà lúc này dây cung lại dần dần buông lỏng, tinh thần của hắn lại một lần nữa khôi phục lại sự dẻo dai và co giãn. Động tác của Trịnh Hảo Thiên càng lúc càng nhanh, lòng của hắn cũng dần trở nên kiên cường. Ta không có làm sai. Vì Đại Lâm Thôn và vì cả cái nhà này, ta không có làm sai. Nụ cười trên mặt Trịnh Thành Liêm càng trở nên thoải mái.

Một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện trong không cảnh xinh đẹp này. Thân hình của hắn lắc lư, như rượt mị không ngừng xuyên qua xuyên lại trong rừng cây, hướng về một cây đại thụ. Trong này, một đầu báo văn trưởng thành lặng lặng nằm bò trên trạc cây, đôi mắt màu lục của nó nhìn chằm chằm dưới mặt đất, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Bộ lông trên cơ thể báo văn đột nhiên dựng ngược lên, cả người lúc này co lại. Nó sống lên một tiếng, bốn chân dùng lực, hướng về phía bóng đen mà phóng tới. Nhưng mà bóng đen ở trong không trung đột nhiên tăng tốc độ, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Bóng đen cùng báo văn trong nháy mắt xẹt qua nhau, trong hư không lói lên một màn mưa máu giống như thác nước. Trình Hảo Thiên điểm nhẹ một chân lên gốc đại thụ, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Cho tới lúc này, con đầu con báo văn bị cắt rời khỏi cổ vừa vặn rơi xuống mặt đất. Quay người lại, Trình Hảo Thiên vững vàng bước tới bên thi thể của báo văn. Hắn nhìn về phía con báo, trong ánh mắt không có một tia kích động hay là áy náy, chỉ tràn ngập sự lạnh lùng. Trong rừng, kẻ mạnh là vua, phải thích nghi để sinh tồn. Hắn đã dần dần thích nghi với cách sinh tồn này. Khóe miệng hơi nhích lên, hắn lộ ra nụ cười trào phúng. Quả nhiên, sau khi giết người, tâm địa sẽ trở nên lãnh khốc vô tình. Ngay cả đồng loại của mình hắn cũng đã từng giết rồi, giờ đây giết một vài loài khác, đương nhiên sẽ càng thêm lạnh lùng. Mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập khắp không gian, điều này ở trong rừng là một việc khá là nguy hiểm. Chỉ trong giây lát, bốn phía truyền tới những âm thanh nho nhỏ. Một vài gia hỏa không có ý tốt như đã hẹn trước mà cùng tiến về phía này. Trong đôi mắt lóe lên tinh quang, hắn ngẩng đầu, sau đó thét một tiếng dài. Tiếng thét này giống như long ngâm hổ gầm, mang theo sát khí không gì sánh nổi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong rừng đột nhiên trong nháy mắt tĩnh lặng lại. Sau đó, hào khí của những mãnh thú không biết thân biết phận đột nhiên rút đi như nước thủy triều, hoàn toàn biến mất. Hai lỗ tai rung rinh mấy cái, trên mặt Trình Hảo Thiên lộ ra nụ cười hài lòng. Tất cả dã thú ngông cuống muốn tiến tới, giờ phút này bị hắn dọa chi khiếp vía rồi. Trong số này cũng không thiếu hùng cùng lang, những bá chủ của Hùng Lang Sơn. Đương nhiên, hùng và lang xuất hiện trong số này cũng không phải là Cuồng Bạo Hùng Vương hoặc là Bạch Nhãn Lang Vương. Nếu không, Trình Hảo Thiên cũng không dám không kiêng nể gì như thế mà điên cuồng thét lên như thế. Cổ tay lật một cách đã xuất hiện một thanh truy thủ sắc bén. Trình Hảo Thiên đâm một đao vào bụng báo vằn, đã mổ phanh cái bụng của nó ra. Thuần thục cắt túi mật của báo ra, hắn dùng nước trong bình rửa ráy sạch sẽ, sau đó cứ như vậy trực tiếp ném vào miệng. Hàm răng nhai mạnh, một mùi vị đắng chát nhanh chóng tràn ngập khoang miệng. Lúc này, đầu lưỡi của hắn chỉ cảm nhận được duy nhất một hương vị, đắng, thật là đắng quá đi mất. Khó khăn nuốt cả túi mật vào bụng, Trình Hảo Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, chân khí trong cơ thể nhanh chóng sôi trào. Một luống chân khí từ đan điền sinh ra một cách thần kỳ. Mật báo lúc này nhanh chóng hóa thành chân khí cường đại, không ngừng bổ sung vào trong kinh mạch của hắn, sau đó lại chảy ngược về đan điền. Một phút đồng hồ sau, tất cả mật đã bị tiêu hóa gần như không còn, chân khí của hắn lại được đề cao thêm một chút. Nhưng mà lúc này trên mặt của Trình Hảo Thiên không hiện lên một chút vui mừng nào. Ngược lại hắn trao mày, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối. Còn thiếu một ít. Chân khí của hắn tuy có đề cao một chút, nhưng vẫn còn một chút nữa mới có thể đột phá cực hạn của Liệp Sư Sơ Giai. Lúc này, cách thời điểm Trình Hảo Thiên đánh chết Tiết Quý Lệ là một năm. Trong một năm này, Sư Uy Hoa cùng Lâm Đình đã nuốt Tường Vân Đan ở trong nhà bế quan khổ tu. Trình Hảo Thiên cảm thấy nhàm chán, đành phải một mình xuất sơn săn bắn. Một năm, hàng trăm dã thú trong núi bị giết chết. Trong khu vực này, hắn với thân phận là nhân loại đã xưng vương xưng bá. Cho dù hùng hay lang gặp phải, cũng phải đi theo đường vòng mà tránh mặt. Ở trong núi rừng, thịt sói, thịt báo cùng thịt gấu là thực phẩm mỗi ngày của hắn. Chẳng những thế, dưới sự kích kích của mật gấu cùng mật báo, chân khí 3 tháng trước đã có cảm giác tràn đầy. Dựa theo lời giải thích của Dư Kiến Thăng, thì đó là dấu hiệu hắn sắp đột phá Liệp Sư Sơ Giai, tấn cấp Liệp Sư Trung Giai. Nhưng mà Dấu hiệu này đã xuất hiện 3 tháng. Nhưng vô luận hắn nuốt bao nhiêu túi mật để tăng cường chân khí, cũng không thể vượt qua được một bước này. Nhưng mà hắn tổn hao tâm sức cũng không hề uổng phí, hắn mơ hồ có thể cảm ngộ được cái gì đó. Bản thân mình hẳn là khuyết thiếu cơ hội nào đó. Nếu như gặp được cơ duyên, có lẽ có thể sải bước vượt qua cửa ải này. Vươn tay nhấc con báo văn trưởng thành lên như nhấc một con mèo nhỏ. Hắn đi tới bên dòng suối nhỏ, ngông nghênh lột ra rút gân của béo vằn, nhen lửa rồi bắt đầu nấu nướng. Hương khí nồng đậm tán ra bốn phía. Nhưng kỳ lạ chính là, ngoại trừ một vài động vật ăn cỏ nhàn nhã tới đây uống nước, vậy mà lại không có một động vật ăn thịt nào dám tới gần nơi này. Dã thú trong núi mạnh mẽ hơn gia súc nhiều. Tuy chúng không có trí tuệ, nhưng lại có bản năng. Hẳn là do Trình Hạo Thiên trong một năm ngắn ngủi đánh chết quá nhiều dã thú to lớn. Sát khí sắc bén được tích lại trên cơ thể khiến cho đại đa số sinh vật nhượng bộ lui binh. Hắn cắn từng miếng thịt báo lớn, cảm thụ những tia nhiệt khí tràn ngập trong mọi ngóc ngách của cơ thể. Loại cảm giác này khá là thoải mái, khiến cho người ta cứ muốn hoàn toàn đắm chìm vào đó. Nhưng mà, từ miệng của Trình Hạo Thiên lại phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Trong một năm nay, lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng còn cả thính lực của hắn đã đề cao hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc chính là giờ đây dường như đã đạt tới một cái cực hạn. Tốc độ tăng trưởng khá chậm làm cho người ta buồn bực vô cùng. Cho dù là thịt báo thì tốc độ đề thăng cũng trở nên chậm chạp rất khó cảm nhận rồi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ có lẽ là nên thử đổi khẩu vị tìm một loại thịt khác. Sau khi ăn uống no nê, Trình Hạo Thiên đứng dậy, phủi phủi cái mông, mang theo gia báo, xương cốt và những vật đáng giá, nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn rời đi một canh giờ, mới có mãnh thú lần lượt xuất hiện, ăn sạch những gì còn sót lại của con báo vằn, không lưu lại một chút gì. Rời khỏi rừng cây, ánh dương quang lập tức phủ xuống. Trình Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên mặt trời, ánh nắng dường như đã đỡ chói chang hơn rồi. Chỉ chốc lát, hắn mang theo một cái túi da lớn trở về nhà. Vừa về tới cửa, lỗ tai đã nghe thấy hai âm thanh rất quen thuộc. Hắn mừng rỡ đẩy cửa vào kêu lên: "Lâm Đình, ngươi thành công rồi ư?" Tiếng cười sảng khoái lập tức truyền tới, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình sóng vai từ trong phòng bước ra. Lúc này trên thân thể hai người bọn họ đều phóng thích ra một tia khí tức kỳ lạ. Đặc biệt là Lâm Đình, trong đôi mắt của hắn lập lòe tinh mang. "Ta thành công rồi." Lâm Đình gật mạnh đầu, ngạo nghễ nói. Trình Hạo Thiên cất tiếng cười to, ném cái bao trong tay xuống, giang hai tay nhào tới. Ba huynh đệ lấy nhau, sau đó vui đùa náo loạn cả lên. Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Thành Liêm ở trong phòng lắc đầu mỉm cười, tựa hồ đối với hành động trẻ con của họ rất bất mãn. Nhưng trên thực tế, trong mắt bọn họ lại lộ ra những tia thương yêu, độ lượng. "Tốt lắm." Dư Kiến Thăng nhẹ nhàng vung tay một cái, nói: "Hạo Thiên, cháu đã trở lại, vậy thì ngày mai cả ba ngươi theo ta vào trong thành đi." Trình Hạo Thiên giật mình, hắn thuận miệng vâng một tiếng, sau đó dùng ánh mắt hồ nghi liếc về phía hai bằng hữu. Lâm Đình mỉm cười, nói: "Dư Thúc đã nói rằng, chỉ cần ta cũng có thể tấn chức liệp sư, thì mang ba chúng ta vào thành gia nhập võ quán, chính thức học võ kỹ." Đôi mắt Trình Hạo Thiên tỏa sáng, chống ngực đập ầm ầm. Sau khi dùng Tưởng Vân Đan, sau nửa năm Dư Uy Hoa thuận lợi tấn chức liệp sư sơ giai, mà Lâm Đình phải suốt thời gian một năm mới đạt được tâm nguyện. Dưới Hùng Lang Sơn, chỉ cần có thể phóng được chân khí ra ngoài thì có thể bái nhập võ quán Biển Tây Thành. Ở trong đó chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ là có thể học được nhiều võ kỹ rất cường đại. Dư Uy Hoa cùng Trình Hạo Thiên tuy đã sớm trở thành liệp sư, tuy Thủy Chung chưa từng nói đến, nhưng Lâm Đình sao mà không biết trong lòng họ nghĩ gì. Nhưng mà với giao tình của ba người bọn họ, những lời khách khí là không cần thiết. Cũng may sau nửa năm, Lâm Đình cuối cùng cũng thuận lợi đột phá cực hạn, chân khí tăng đề thăng tới mức có thể phóng ra ngoài đả thương địch thủ, chính là cảnh giới liệp sơ. U Vinh Quy Quy Mơ. không tới mức bỏ lại ở phía sau. Sư thúc, giờ cháu có thể tới võ quán rồi. Trình Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Sư Kiến Thăng trầm rãi gật đầu, nói: cháu đã 14 tuổi, ở tuổi này tấn chức liệt sư, tuy cũng có thể nói là thiên tài khó gặp, nhưng cũng không đến nỗi khiến cho người ta kinh sợ, cho nên cháu có thể đi. Trên mặt của Trình Hạo Thiên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Vì ngày này, hắn đã chờ đợi hơn 2 năm. Từ ngày mai trở đi, hắn có thể chính thức thể hiện thân phận liệt sư rồi. Hít sâu một hơi, Trình Hạo Thiên đột nhiên nhẹ giọng hỏi: Lâm Đình có tính toán gì không? Ba huynh đệ trao đổi với nhau một cái ánh mắt mà chỉ có ba người bọn họ mới hiểu nổi. Lâm Đình mỉm cười, nói: ta đã đáp ứng rồi, phải trở nên nổi bật, phải cho nàng nở mày nở mặt xuất giá. Giờ đây ta đã có tư cách này rồi. Nhưng, lão gia hỏa kia, Tư Uy Hoa lo lắng hỏi. Lâm Đình nắm chặt hai nắm tay, hắn lạnh lùng nói: ta sẽ tiếp tục cố gắng, cuối cùng một ngày, ta sẽ mạnh hơn hắn. Trình Hạo Thiên cùng Tư Uy Hoa đồng thời gật đầu, ánh mắt của bọn họ kiên định. Sẽ có một ngày, bọn họ đạt tới liệt sư trung giai, hơn nữa có thể đoán được chính là ngày đó tuyệt đối cũng sẽ khôn quá lâu. Chương 84 Võ Quán. Biển Tây Thành là thành thị lớn nhất dưới Hùng Lang Sơn, cũng là địa phương phồn hoa nhất. Quanh năm suốt tháng trong thành thị đều là không cảnh phồn vinh cùng náo nhiệt. Nó là trung tâm chính trị cùng kinh tế trong phạm vi ngàn dặm. Giống như vậy, Võ Quán Biển Tây Thành cũng là thánh địa võ học cường đại nhất trong phạm vi ngàn dặm. Trong thành có bốn thế lực lớn, ngoại trừ Cửu gia, Lý gia cùng phủ thành chủ Trình gia, còn có một thế lực nữa là Võ Quán Biển Tây Thành. Dưới Hùng Lang Sơn chỉ cần tấn thăng làm liệt sư, 10 phần đều gia nhập võ quán. Cho dù đệ tử của ba nhà còn lại cũng không ngoại lệ. Đội ngũ liệt sư khổng lồ chính là tiền vốn chính thức của võ quán. Tuy nói rằng không phải tất cả mọi người đều thật tình cống hiến cho võ quán, nhưng dù chỉ có 1/10 trong số đó hưởng ứng lời hiệu triệu của võ quán, thì cũng là một thể lực khổng lồ không thể nào coi thường rồi. Chẳng những như thế, ở nơi này các võ quán khắp nơi đều có sự liên lạc mật thiết. Chỉ cần bọn họ muốn thì có thể triệu tập nhiều liệt sư từ những nơi khác trong thành. Đương nhiên, làm như vậy cũng phải trả một cái giá rất lớn. Trừ khi có chuyện gì có thể làm dao động căn cơ của võ quán. Nếu không, quán chủ các đời đều không hành động thiếu suy nghĩ. Ba người Trình Hạo Thiên đã sớm từ miệng của Dư Kiến Thăng nghe được rất nhiều chuyện xưa của võ quán, đã có lòng say mê đối với thế lực là một trong bốn quái vật khổng lồ của Biển Tây Thành rồi. Sáng sớm, lúc này cửa thành đã mở rộng. Dư Kiến Thăng mang theo ba người bọn họ cùng tiến vào Biển Tây Thành nội. Nhờ có yêu bài của liệt sư cùng liệt thủ, bọn họ không cần trả bất cứ thứ thuế nào để vào thành. Trong ánh mắt hâm mộ của nhiều người, bốn người bước nhanh hơn, xuyên qua non nửa thành thì đi vào trong nội thành. Nơi ở chính của bốn thế lực lớn Biển Tây Thành đều ở nội thành. Mà sự quản lý ở nội thành so với ngoại thành thì nghiêm khắc hơn rất nhiều. Ngay cả những thủ vệ đảm nhiệm canh giữ cửa thành đều có tu vi liệt thủ. Đi tới cổng nội thành, Dư Kiến Thăng dừng bước, nói khẽ: đợi lát nữa lúc vào thành, các ngươi không được lắm lời. Nội thành không giống với ngoại thành, ở đó phải nghe ít nói nhiều, hiểu chưa? Ba người Trình Hạo Thiên nhỏ giọng đáp ứng. Bọn họ nhìn nhau cười. Đối với thủ vệ xâm nghiêm canh giữ cổng thành không thèm ngó tới. Có thể bước vào nội thành, ngoại trừ những nô bộc đi theo phục vụ, thì phần lớn đều là những người có thân phận. Chỉ cần có thể ở trong thành nội tìm một công việc, tuyệt đối là điều mà đại đa số mọi người hướng tới. Nhưng mà ba người bọn họ thì không có suy nghĩ như thế. Giống như Dư Kiến Thăng, bọn họ đều không muốn rời khỏi Đại Lâm thôn. Đã không vô dục vô cầu, tất nhiên là trong lòng tĩnh lặng. Dư Kiến Thăng mang theo bọn họ đi tới lối vào nội thành. Xếp hàng để vào thành ở nơi này so với ngoại thành thì ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, đại đa số người ra vào đều mặc y phục đặc thù, trên người đeo yêu bài đặc biệt. Thân phận của bọn hắn tuy không quá cao, nhưng nhìn qua đều có thể nhận ra. Họ đều là hạ nhân của các đại gia tộc trong nội thành. ra vào tất nhiên cũng sẽ không bị ngăn trở. Nhưng mà bọn người Dư Kiến Thăng xuất hiện trong này hẳn là nổi bật lên rồi. Một vị thủ vệ trang phục võ giả nhíu mày, cất cao giọng nói: "Bốn người các ngươi, dừng lại." Bốn người Dư Kiến Thăng dừng bước, bọn họ bình tĩnh nhìn đối phương. Ánh mắt của vị thủ vệ kia lượn một vòng trên thân thể bọn họ, rồi nói: "Vùng đất nội thành không thể tùy tiện xâm nhập, bốn người các ngươi tới đây làm gì?" Lời nói của hắn tuy sắc bén, nhưng không quá gay gắt. Thật ra có đảm lượng tiến vào nội thành, đại đa số đều không phải là người tầm thường. Chỉ là bốn người Dư Kiến Thăng trang phục quá tầm thường, cho nên mới bị chất vấn. Nếu như bọn họ mặc cẩm bào, hơi chăm chút ngoại hình một chút, chưa chắc thủ vệ cửa thành đã có đảm lượng cản trở để dò hỏi. Dư Kiến Thăng tùy ý cười, cổ tay lật lên đã lấy ra một mặt đồng bài. Sắc mặt võ giả thủ vệ sắc mặt khẽ biến, liền vội vàng khom người nói: "Thất kính rồi." Đôi mắt của người này so với thường nhân sáng hơn rất nhiều, rõ ràng đã có tu luyện qua chân khí đặc thù. Nhưng mà hắn hướng về phía Dư Kiến Thăng hành lễ, đã nói lên rằng hắn chưa đạt tới cảnh giới liệt sư. Dư Kiến Thăng khoát tay chặn lại, nói: "Ba người bọn họ là đệ tử của lão phu muốn dẫn bọn họ tới võ quán, xin các hạ châm trước một chút." Tên võ giả kia cười nói: "Nếu như liệt sư đại nhân đích thân dẫn đầu tất nhiên không thành vấn đề, chỉ là theo thông lệ vẫn phải hỏi vài câu." Ánh mắt của hắn lại rơi lên thân ba người Trình Hạo Thiên, nhưng mà lúc này cẩn thận đánh giá thì hắn lại càng thêm kinh hãi. Ba thiếu niên này tuổi tuyệt đối không lớn, nhưng mà ánh mắt của bọn họ sáng kinh người, từng tia tinh mang kín đáo không lộ. Nhưng chỉ cần hơi chăm chú một chút là có thể cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình ép tới, khiến cho thân thể hắn không tự chủ mà dùng mình một cái. Hắn vội vàng cụp mắt xuống, dáng vẻ lại càng cung kính: "Liệt sư đại nhân, ngài và mấy vị từ đâu đến, có việc gì cần làm?" Hắn dừng một chút, lập tức bổ sung: "Tại hạ cũng là vì chức trách, cho nên hỏi một câu, xin thứ lỗi." Dư Kiến Thăng nhìn không được cười lên, hắn tất nhiên sẽ không chấp nhặt với một tên thủ vệ. "Bọn lão phu đến từ Đại Lâm Thôn, ba đứa nó phải tới võ quán tiến hành chứng nhận liệt sư." "Đại Lâm Thôn, liệt sư?" Chân mày của thủ vệ dựng lên, lập tức trên khuôn mặt tươi cười, phất tay cho đi. Khi bốn người Dư Kiến Thăng biến mất trong tầm mắt mọi người, tên còn lại nói khẽ: "Lão Lưu, ngươi cũng không phải chưa từng thấy qua liệt sư, vì sao hôm nay lại thất thố như vậy?" Lão Lưu tức giận chừng mắt liếc đồng bạn, nói: "Ba người bọn họ tuổi còn trẻ, ta xem ra cả 20 cũng chưa đến." "Hắc hắc, dưới 20 mà đã là liệt sư, đúng là thiên tài. Ở biển Tây Thành nội chúng ta, hai dưới 20 tuổi là liệt sư còn thiếu sao?" Lão Lưu lặng lẽ cười nói: "Nếu như là xuất thân từ đại gia tộc, có vô số đan dược bỏ ra đào tạo liệt sư, đương nhiên số lượng liệt sư dưới 20 không ít. Nhưng mà họ là liệt sư trẻ tuổi của Đại Lâm Thôn, như vậy mới thật là hiếm thấy." Vài vị đồng bạn bên cạnh hắn lúc này mới chợt hiểu, nhìn về phía phương hướng mấy người Dư Kiến Thăng, trong ánh mắt đều mang theo một tia kính nể. Bọn họ đều là liệt thủ trong thành, cũng có được thiên phú võ học, đều tu luyện ra chân khí. Nhưng cũng bởi vì thế cho nên bọn họ hiểu được muốn tu luyện tới mức độ có thể phóng chân khí ra ngoài khó khăn tới mức độ nào. Đặc biệt là những liệt sư trẻ tuổi đến từ những nơi hẻo lánh nghèo khổ kia, không người nào không có thiên phú ngút trời. Đại Lâm Thôn, cái tên này bọn họ chưa từng nghe qua, lại có thể xuất hiện ba vị liệt sư trẻ tuổi, đây tuyệt đối là sự tình khiến cho người ta ước ao. Đồng dạng, nhân tài như vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều ánh mắt. Chỉ cần bọn họ gia nhập vào một đại gia tộc, có được nhiều đan dược cùng thiên tài địa bảo, như vậy tiền đồ sau này không thể tưởng tượng được. Dư Kiến Thăng rất quen thuộc đối với nội thành, thậm chí còn đưa mấy tiểu bối xảo chơi quanh nội thành cả nửa ngày, sau đó mới dừng lại trước một cái sân có quy mô rất lớn. Cái sân này chiếm diện tích rất rộng, hai bên tường vây cổng lại phải dài hơn trăm trượng. Mặc dù là mới chỉ ở trước sân, nhưng mọi người đều nghe thấy ở bên trong truyền tới những tiếng thét tràn ngập khí tức dương cương. Đó cũng không phải là tiếng của một người, mà là âm thanh của hơn trăm ngàn người cùng thét lên vọng tới. Trên mặt Dư Kiến Thăng lóe lên một tia hồi tưởng, hắn thở dài mọt hơi, cất giọng từ tốn: "Vào đi thôi." Đại môn của võ quán cũng không có người canh gác, bọn họ cứ thế mà tiến thẳng vào bên trong. Trong cửa là một vùng đất rộng rãi. Lúc này, ở trên khu đất này có mấy trăm người đứng chỉnh tề. Thân dưới của họ chỉ mặc một chiếc khố bó sát người, chân đi giày vải. Trên tấm lưng trần chảy xuống những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu nành. Bỗng nhiên bọn họ đồng thời phát ra một tiếng giống to, vung quyền đánh thẳng. Động tác của mấy trăm người rất đều nhịp, tựa như là một người vậy. Một cỗ khí tức mãnh liệt tràn ngập không gian. Cho dù là người ở một bên quan sát cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đang sôi trào này. Trong đôi mắt của ba người Trịnh Hảo Thiên đều toát ra vẻ kinh hãi. Tuy nói những người ở đây đều không phải liệt sư, thậm chí có người ngay cả liệt thủ cũng chưa đạt đến. Nhưng quy mô của sân luyện công như vậy đối với người lần đầu tiên trông thấy thì quả thật là quá gây rung động. Dư Kiến Thăng thấp giọng nói: "Bọn họ đều là những người có thiên phú nhất định dưới chân núi Hùng Lang Sơn. Sau khi giao nạp một khoản tiền là có thể vào trong này tập võ. Tuy không nhất định có thể trở thành liệt sư, nhưng 8-9 phần 10 có thể tấn chức liệt thủ." Hắn nhẹ nhàng than thở: "Đây là con đường luyện võ duy nhất của đại đa số những người nghèo khổ như chúng ta." Dư Uy Hoa hứng thú hỏi: "Cha, người cùng Lâm Thúc đều học võ ở đây ư?" Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu, vô cùng cảm khái: "Không sai, hai người chúng ta khi còn bé đã ở nơi này tập võ, cuối cùng có thể tấn chức liệt sư, coi như là không phụ sự kỳ vọng của gia gia ngươi rồi." Dư Uy Hoa nhỏ giọng thầm nói: "Nghe nói bọn họ thu phí rất nhiều." Dư Kiến Thăng tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi biết cái gì, người tập võ có người nào không ăn nhiều? Không được bổ sung thể lực sung túc thì đâu thể luyện võ công chính thức. Đừng nói là võ quán chỉ thu chút tiền công này, cho dù là chúng ta tiêu hao toàn bộ cũng đáng." "Hừ, các ngươi nhớ kỹ, chỉ có võ quán mới là chỗ dựa của những liệt sư nghèo như chúng ta. Sau này nếu các ngươi thật sự có tiền đồ rồi thì ngàn vạn lần không được quên nơi này." Ba người Trịnh Hảo Thiên vội vàng gật đầu đồng ý. Dư Kiến Thăng dẫn đầu mà đi, xuyên qua một sân luyện công rộng lớn, mang theo bọn họ tiến nhập một đại sảnh rộng rãi. Trịnh Hảo Thiên ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa có một tấm bảng kim quang lóng lánh viết ba chữ: "Thí công đường." Chương 85. Thí công đường mùa hè, bầu trời sáng sủa không chút gợn mây. Trong đại sảnh tất cả các cửa sổ mở rộng, khiến cho ánh dương quang mặc sức chiếu vào. Mấy vị tráng hán mặc y phục võ sinh thoải mái cao giọng nói cười. Trình Hảo Thiên nghiêng tai lắng nghe, lập tức hiểu rằng bọn họ đang bàn luận về những vấn đề thuộc về võ học. Nếu là lúc bình thường, Trình Hảo Thiên nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Nhưng lúc này tâm tình của hắn có phần kích động, không có tâm tư chú ý lắng nghe. Tựa hồ là bởi vì thấy có người tiến đến, những người kia chấm dứt việc đàm luận, dùng ánh mắt soi mói dò xét bọn họ. Một người trong đó bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt của hắn vàng vọt, vầng trán cao, khuôn mặt đầy vẻ cơ trí. Lúc này trên mặt hắn hiện lên một tia vui mừng rất hiếm thấy, kêu lớn: "Dư Kiến Thăng, là ngươi sao?" Dư Kiến Thăng hơi giật mình, cẩn thận nhìn vài lần, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng khi gặp được người bạn đã xa cách từ lâu. Nói: "Nhạc Mãnh." Hai người bước nhanh tới, bốn bàn tay thô ráp siết chặt lấy nhau. "Kiến Thăng, chúng ta xa cách cũng đã hơn 10 năm chưa gặp lại." Dư Kiến Thăng cảm khái nói: "Đúng vậy, hơn 10 năm rồi, ngươi chu du thiên hạ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã trở lại." Nhạc Mãnh liên tục gật đầu, nói: "Những năm nay ta rời khỏi phạm vi Hùng Lang Sơn đi phiêu bạc khắp các thành thị khác, cuối cùng cũng đã cảm thấy mỏi mệt. Tháng trước vừa mới trở về, hôm nay gia nhập võ quán làm một giáo đầu truyền công, coi như là có chén cơm ăn." Hai mắt Dư Kiến Thăng sáng lên. Giáo đầu truyền công của võ quán không phải là ai cũng có thể đảm đương. Không chỉ có tu vi ít nhất là đạt tới liệt sư trung giai, mà còn phải có một sở trường đặc biệt khiến cho người ta tin phục. ánh mắt dừng lại ở của Nhạc Mãnh, ánh mắt dừng lại ở trên thân ba người Trình Hảo Thiên, hắn cười hỏi: bọn họ đều là đệ tử được ngươi chỉ dạy ư? Ồ, một thân tu vi cũng không tồi. A, chân khí của bọn chúng đều đạt tới liệt sư rồi. Sắc mặt của ba người Trình Hảo Thiên khẽ biến. Trong tất cả những người bọn họ đã gặp, Nhạc Mãnh là người đầu tiên chỉ cần liếc mắt một cách là nhìn ra nông sâu của bọn họ. Dư Kiến Thăng đắc ý cười, nói: Nhạc Mãnh, bọn họ đều là thế hệ con cháu của tiểu đệ cùng Bảo Hoa. Lần này đến võ quán là để tiến hành chứng nhận liệt sư. Nhạc Mãnh tấm tắc khen: ngươi dạy đệ tử thật giỏi. Ba đồ đệ là liệt sư, hắc hắc, thật là khó tưởng tượng nổi. Các ngươi tới đây ra mắt Nhạc Thúc Thúc. Đây là huynh đệ tốt mà Lâm Thúc của các ngươi và ta quen biết năm xưa trong thời gian học tập ở võ quán. Thiên phú của hắn so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Dư Kiến Thăng vẫy tay một cái, sau khi giới thiệu thì quay đầu hỏi: nghe nói 10 năm trước ngươi đã trở thành liệt sư trung giai rồi, giờ đây tu vi thế nào rồi? Nhạc Mãnh mỉm cười, nói: may mắn lại tiến giai rồi. Dư Kiến Thăng than thở không thôi, cất lời: trong chúng ta thì ngươi có thiên phú tốt nhất, chỉ cần cố gắng hơn một chút thì hẳn là ngươi có khả năng trùng kích vào cảnh giới liệt vương. Nhạc Mãnh cười khổ một tiếng, chậm rãi bật ra một chữ: khó. Liệt sư cùng liệt vương tuy chỉ chênh lệch một tí chút, nhưng về thực lực lại cách nhau một trời một vực. Nếu như nói 10 người luyện ra chân khí đạt tới liệt thủ cao cấp thì có thể có một người tiến giai liệt sư. Nhưng cho dù hơn 1000 liệt sư cũng chưa chắc có đã có một người trở thành liệt vương. Nhạc Mãnh lắc đầu chuyển chủ đề, nói: ta thấy tu vi của ba vị hiền chất cũng không tệ, nhanh kiểm tra đi, sau đó huynh đệ chúng ta vui vẻ uống mấy chén. Dư Kiến Thăng ung dung cười, nói: được thôi, giờ đây Bảo Hoa làm việc ở Cửu Phủ, ngày mai ta gọi hắn tới, mọi người say sưa một bữa. Nhạc Mãnh cười lớn tiến lên, đi tới chính giữa đại sảnh, nói: ba vị hiền chất, các ngươi cùng xuất thủ đi. Chỉ cần có thể tiếp được 10 chiêu của Nhạc Mỗ, coi như các ngươi đã vượt qua kiểm tra rồi. Ba người Trình Hảo Thiên trao đổi với nhau một ánh mắt nghi hoặc. Trước khi tới đây bọn họ đã nghe nói qua, khảo hạch của liệt sư cực kỳ nghiêm ngặt. Hơn nữa hạng mục kiểm tra đầu tiên phải là chân khí ngoại phóng, phóng chân khí ra bên ngoài. Nhưng nhìn dáng vẻ của Nhạc Mãnh thì tựa hồ chỉ cần cùng đánh nhau với hắn một trận là có thể tấn chức rồi. Lúc này đây, ngay cả trong đôi mắt của Dư Kiến Thăng cũng toát ra một tia kinh ngạc. Thì ra là hơn 10 năm không gặp mặt, Nhạc Mãnh chẳng những tu luyện tới liệt sư cao giai, mà còn tu luyện thành một đôi mắt thần. Thảo nào mà võ quán có nhiều nhân tài như thế mà vẫn muốn thuê hắn làm giáo đầu truyền công. Hơn nữa đã giao phó trách nhiệm quan trọng rồi. Nhạc Mãnh mỉm cười, vươn tay điềm đạm nói: các ngươi không cần kiêng dè, cứ ra tay hết sức đi, nhất thiết là không được nương tay. Nếu không các ngươi không thể vượt qua khảo hạch thì cũng chẳng thể trách Nhạc Mỗ. Ba người Trình Hảo Thiên mở miệng đáp ứng, thanh âm chưa dứt, bọn họ đều đồng thời đánh tới. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình dẫn đầu xuất thủ trước, hấp dẫn sự chú ý của Nhạc Mãnh. Mà Trình Hảo Thiên ẩn ở phía sau hai người bọn họ đột ngột ra tay đánh tới. Đó mới là đòn sát thủ chân chính. Nếu như Nhạc Mãnh là một liệt sư trung giai, đương nhiên bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn này. Nhưng mà đối mặt với một liệt sư cao giai, vô luận bọn họ làm như thế nào cũng không tính là quá đáng. Chỉ cần nghĩ tới Tiết Quý Lệ ở trong cảm bẫy thi triển ra kiếm thuật cường đại với khí thế thôn phệ Sơn Hà, cũng đủ để cho bọn Trình Hảo Thiên vứt bỏ mọi cố kỵ rồi. Trình Hảo Thiên khẽ quát một tiếng, cả người nhảy lên cao, ở giữa không trung trở mình lộn một vòng, sau đó mới hạ xuống đứng vững. Chân khí trong cơ thể hắn bốc lên cuồn cuộn, trên mặt bắt đầu chuyển thành màu ửng đỏ. Lúc cùng Tiết Quý Lệ giao thủ, tuy lang nha bổng của hắn bị đánh rơi xuống đất, nhưng lúc đó dù sao cũng là thông qua một thanh binh khí, không thể cảm nhận được thật sự chân khí của liệt sư cao giai đạt tới mức độ nào. Cho đến lúc này, khi hắn cùng Nhạc Mãnh cứng đối cứng lần thứ nhất, mới chân chính cảm nhận được chân khí cuồn cuộn như biển, vững chãi như núi từ song thủ của đối phương. So sánh với liệp sư cao giai, chút tu vi của hắn căn bản là không đáng để vào mắt. Nhưng mà, hắn lại không biết trong lòng Nhạc Mãnh lúc này cũng xung động không hề kém hắn. Sau khi đối quyền cùng Trịnh Hạo Thiên, Nhạc Mãnh cũng không thể đứng vững, thoáng lui về phía sau một bước. Chân khí mạnh mẽ từ nắm tay Trịnh Hạo Thiên truyền tới nằm ngoài dự liệu của hắn. Đây căn bản không phải là của một liệp sư vừa tấn cấp. Sự mãnh liệt của chân khí có thể so sánh với liệp sư trung giai rồi. Hơn nữa, theo cỗ chân khí này truyền tới còn có một lực lượng khác càng thêm cường đại. Đó chính là lực lượng của nắm tay. Là lực lượng kích phát từ thân thể của Trịnh Hạo Thiên. Lực lượng này rất mạnh mẽ, không hề dưới lực lượng đến từ chân khí. Chính vì lực lượng ngoài ý muốn này mới khiến cho Nhạc Mãnh không thể trụ vững mà lui về phía sau một bước. Ánh mắt của Nhạc Mãnh dần dần trở nên ngưng trọng hơn. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc chăm chú quan sát thiếu niên có bề ngoài không quá thu hút này. Trong đại sảnh truyền đến những âm thanh khe khẽ. Người trong này tất cả đều là liệp sư của võ quán. Thời gian Nhạc Mãnh tới đây tuy không dài, nhưng mà thân phận liệp sư cao giai đủ để cho hắn trở thành trung tâm của mọi người. Nhìn thấy Nhạc Mãnh bị ba thiếu niên tiếp nhận khảo hạch giáp công mà lùi đi một bước, những người này đều có chút kinh ngạc. Một liệp sư cao giai với thực lực cường đại như vậy, đừng nói là liệp sư sơ giai, cho dù là ba liệp sư trung giai, sợ rằng cũng khó có thể dưới tình huống mặt đối mặt mà làm được điều này. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại sảnh dần trở nên rùng rợn. Chẳng lẽ Nhạc Mãnh gặp được lão bằng hữu cho nên cố ý nhường hay sao? Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình hét lớn một tiếng, hai chân bọn họ vừa dừng lại, lại lần nữa ra quyền. Nhưng mà lúc này đây Trịnh Hạo Thiên xuất phát sau mà lại đến trước. Hai chân hắn điểm một cái, thân thể nhanh như tia chớp lao từ trên xuống. Lúc này, hắn đem tốc độ của thân thể phát huy tới cực hạn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tới trước người Nhạc Mãnh, một quyền đánh về phía cánh mũi của ông ta. Nhạc Mãnh vươn bàn tay lớn chụp về phía quyền đầu của Trịnh Hạo Thiên. Nhưng mà, khi bàn tay của hắn sắp bắt được, thân thể của Trịnh Hạo Thiên đột ngột xoay đi. Giống như con cá trạch lẻn ra sau người Nhạc Mãnh. Xoay người nửa vòng, lại đánh ra một quyền nữa, như thiểm điện đánh tới bả vai của Nhạc Mãnh. Bốp! Mấy âm thanh nho nhỏ đồng thời vang lên. Hai nắm tay của Sư Uy Hoa cùng Lâm Đình không hề bị cản trở đánh lên người Nhạc Mãnh. Nhưng sắc mặt của bọn họ đột nhiên biến đổi. Từ trên người đối phương tuôn ra một cỗ chân khí hùng hậu. Cỗ chân khí này cường liệt mà cương mãnh. Căn bản là hai tiểu tử vừa đạt tới cảnh giới liệp sư như bọn họ không thể chống đỡ. Cũng may Nhạc Mãnh cũng không có chủ tâm đả thương người. Chân khí vừa tiếp xúc lập tức thu lại. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ thở phì phò, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi liệp sư cao giai. Quả là bọn họ chưa thể với tới. Cho dù là hắn đứng yên một chỗ tùy tiện để bọn họ quyền cước đấm đá, kết quả cuối cùng kẻ không may mắn hẳn là bọn họ. Sau đó, trước mắt bọn họ hoa lên. Trịnh Hạo Thiên đã hóa thành một đảo khói đen lượn quanh Nhạc Mãnh. Từ thân thể của hai người phát ra những âm thanh lốp bốp như pháo. Thật là tưng bừng. Hai người nhìn nhau, đang muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng mà bờ vai đột nhiên cảm thấy nặng nề. Sau đó bên tai truyền tới một âm thanh trầm ủng mà tràn đầy uy nghiêm. Các ngươi đã vượt qua kiểm tra, không cần thử nữa. Chương 86. Bộc phát. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cực kỳ sợ hãi. Bọn họ không hề cảm nhận được có người tới gần. Thế nhưng thanh âm bên tai lại là sự thật. Bọn họ không hẹn mà cùng muốn dùng sức thoát ra. Nhưng mà trên bờ vai đột nhiên truyền đến một luồng chân khí. Luồng chân khí này nặng như Thái Sơn, trong nháy mắt đã hoàn toàn áp chế bọn họ. Lúc này thậm chí khả năng cử động của bọn họ cũng mất đi. Quán chủ. Mấy âm thanh cung kính đồng thời vang lên. Sư Uy Hoa cùng Lâm Đình kinh ngạc ngước nhìn. Ngay cả Dư Kiến Thăng cũng xoay người ăn cần hỏi thăm. Nhưng mà khác hẳn với những người khác, Dư Kiến Thăng lại kêu một tiếng: "Sư phụ!" Lực lượng trên đầu vai sau một khắc đã biến mất. Hai người bọn họ quay đầu nhìn lại.

mà là xem Trịnh Hảo Thiên như một đại địch trong cuộc đời, không chút này khinh suất hay chủ quan. Hắn tính tâm lại, chiến đầu trầm mùng, không nóng vội. Nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy bất an chính là từ trên người thiếu niên này vậy mà lại ầm ầm truyền tới một áp lực ngày càng mạnh. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Thiếu niên này có sức chịu đựng vô cùng vô tận, càng đánh càng mạnh. Bên ngoài đại sảnh, vô số ánh mắt đều tập trung vào đây. Tuy đã thối lui khỏi thí công đường, nhưng bên trong vẫn truyền ra những tiếng quyền phong sắc bén, giống như là có người đang dùng một chiếc kèn lệnh kỳ gì đang không ngưng diễn tấu, làm cho người ta cảm thấy ghê rợn. Ngoại trừ lão quán chủ, sắc mặt của những người còn lại đều hơi nhợt nhạt. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu như vẫn ở trong đó thì chỉ sợ là thân thể đã bị đánh cho đầy thương tích, tính mạng khó bảo toàn. Nhưng mà lúc này nhìn vào trận đấu của hai người ở bên trong, tuy Trịnh Hảo Thiên cũng không cùng Nhạc Mãnh liều mạng, nhưng hắn tiến lui như gió, công thủ có mức độ, phòng bị xâm nghiêm, tránh né dễ dàng, không hề có hiện tượng yếu thế. Đến lúc này tất cả mọi người đều không ngớt thì thầm: tên tiểu tử này thật sự là một liệp sư sơ giai ư? Nhưng mà không có ai biết rằng lúc này Trịnh Hảo Thiên đã tin vào một trạng thái cực kỳ phấn khích. Chân khí trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển, bốn loại nhiệt lưu cuồn cuộn tiến vào đan điền. Dưới áp lực khổng lồ, chúng được nén thành từng giọt, từ từ chuyển hóa thành chân khí của đan điền. Trịnh Hảo Thiên càng đánh càng hưng phấn. Hắn lờ mờ có cảm giác rằng chân khí đã đình trệ một thời gian khá dài của mình cuối cùng đã tăng trưởng tới mức đỉnh phong. Lượng nhiệt khí lớn không ngừng hội tụ, chúng từ từ chuyển thành chân khí, khiến cho nội thể của hắn tràn ngập chân khí. Chúng không ngừng tụ lại, càng lúc càng nhiều. Thân thể của Trịnh Hảo Thiên dần dần trở nên nóng như lửa. Hắn cảm thấy có một lực lượng khổng lồ trong cơ thể không cách nào phát tiết ra được. Cố lực lượng này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mắt của hắn dần xuất hiện những tia đỏ khiến cho người ta sợ hãi. Thân thể của hắn cũng theo đó mà phóng ra khí tức khiến cho người ta khiếp sợ. Bỗng nhiên chân khí đã tích xúc tới mức cực điểm, ầm ầm nổ tung. Chân khí vốn tồn tại như một đốm lửa nhỏ, sau khi được nhiệt lưu chuyển hóa thành chân khí nhen nhóm, thì vào lúc này kinh mạch trong cơ thể trở nên rộng rãi, giống như nguồn nước được mở bộ hãm, ầm ầm chảy xuôi. Hai chân Trịnh Hảo Thiên đột nhiên dừng lại, trên người hắn toát ra một khí tức điên cuồng không cách nào hình dung được. Giống như khi trong núi hắn đối mặt với Bạch Nhãn Lang Vương, không hề kiêng nể mà phóng thích ra. Tờ ầm, hai nắm tay huy vũ, từ trong ngực đánh ra. Lúc này, bốn loại nhiệt khí trong cơ thể hắn dưới sự dẫn đường của chân khí cuối cùng cũng chính thức hóa tan làm một thể. Chúng giống như những sợi dây thừng phân tán lòng lẻo, giờ rốt cuộc cũng đã xoắn lại cùng một chỗ. Hơn nữa còn bộc phát uy năng to lớn không gì sánh nổi. Thời khắc này, quyền khí của hắn khí thế chiếm đoạt sơn hà. Chân khí của hắn như sóng kình ngàn dặm bao phủ xung quanh, giống như chọc lãng bài không, kinh đào liệt ngạn, hướng về phía đối phương đánh tới. Sắc mặt của Nhạc Mãnh có phần nhợt nhạt. Tuy hắn du lịch thiên hạ mấy chục năm, nhưng cũng là lần đầu tiên cảm thụ khí tức điên cuồng như vậy. Nhưng mà hắn lịch duyệt của hắn cũng hơn người bình thường rất nhiều. Vừa cảm nhận được khí tức cường đại vô cùng trong một quyền này của Trịnh Hảo Thiên, hắn lập tức hiểu rằng mình không thể lui, cũng không thể tránh né. Cùng lúc hét lớn một tiếng, Nhạc Mãnh không lùi mà tiến tới, cũng đánh ra một quyền. Nắm tay của hai người nhanh chóng va chạm mạnh, phát ra một tiếng nổ rất lớn. Một liệp sư cao giai và một thiếu niên tới để tiến hành chứng nhận liệp sư sơ giai. Hai người này vậy mà lại chiến đấu một lúc lâu. Giờ đây không có dấu hiệu báo trước mà tiến hành va chạm chiêu thức cường ngạnh nhất. Biến cố đột ngột như vậy ngay cả lão quán chủ cũng bất ngờ. Sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, sau đó lập tức hóa thành một đạo khói xanh bay vào trong đại sảnh. Tuy Trịnh Hảo Thiên thể hiện ra thực lực hơn người, từ thân thể tỏa ra một khí tức cường đại mà ngay cả lão cũng cảm thấy có một tia kinh hãi. Nhưng mà chân khí của thiếu niên này dù sao cũng chưa thể so sánh với một liệp sư cao giai. Một kích toàn lực như vậy, cho dù khí thế kinh người gấp trăm lần thì cũng là chui vào chỗ chết. Nhưng mà lão vừa vào đại sảnh thì cước bộ lập tức dừng lại, hơn nữa còn trợn trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Sau một quyền, kết quả cuối cùng vậy mà lại nằm ngoài dự đoán của lão quán chủ. Một đạo thân ảnh lắc lư lui về phía sau, mỗi bước lui của hắn đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân rất rõ ràng. Cho dù hắn cố hết sức nhưng vẫn không thể đứng vững thân hình. Kẻ lui về phía sau vậy mà không phải là Trịnh Hạo Thiên, mà chính là truyền công Nhạc Mãnh. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lương khí, bọn họ hướng về phía Trịnh Hạo Thiên nhìn lại. Lúc này Trịnh Hạo Thiên sau khi đã phát tiết nhiệt lưu trong cơ thể cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn thở dài một hơi, nét đỏ ửng trên khuôn mặt dần dần rút đi. Hạo Thiên, Tư Uy Hoa cùng Lâm Đình không thể chờ đợi được đều vọt lên. Bọn họ đi tới bên người Trịnh Hạo Thiên, trong đôi mắt phát ra những tia vui mừng. Trịnh Hạo Thiên hướng về bọn họ khẽ gật đầu, trên nét mặt cũng không che giấu được vẻ vui mừng. Nhạc Mãnh sau khi lui ra phía sau hơn 10 bước cuối cũng đứng lại. Chân khí trong cơ thể hắn bốc lên, chỉ cần một chút nữa là không thể khống chế nổi. Cũng may hắn nội tình thâm hậu, sau khi đứng yên một lát, rốt cuộc cũng đem chân khí cơ hồ tan rã trong thân thể một lần nữa tích tụ lại. Tốt lắm, từ xưa tới nay anh hùng xuất thiếu niên, lão quán chủ chậm rãi nói. Kiến Thăng, những hậu bối này của ngươi có tiềm lực rất lớn. Dư Kiến Thăng hưng phấn đáp. Đa tạ sư phụ tán dương. Thật ra lúc này trong lòng ông ta cũng là nửa vui nửa buồn. Biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Với thành tựu kiêu ngạo như vậy sẽ mang lại cho hắn những gì? Thời khắc này Dư Kiến Thăng mơ hồ cảm thấy vận mệnh của Đại Lâm Thôn sắp bởi vì hắn mà biến đổi to lớn. Nhạc Mãnh thở dài một tiếng, chậm rãi tiến lên, nói: sư phụ, vãn bối này của Kiến Thăng trời sinh thần lực, sự chịu đựng rất bền bỉ, sau này thành tựu không thể lường được. Lão quán chủ cất tiếng cười to, nói: hài tử, cháu tới đây. Trình Hạo Thiên chần chờ một chút, nhìn về phía Dư Kiến Thăng. Dư Kiến Thăng vội vàng nói: Hạo Thiên, Uy Hoa, Lâm Đình, vị này chính là truyền công giáo đầu Tăng Cẩm Pha khi xưa ta học tập. Lão nhân gia giờ đây đã thăng nhiệm làm quán chủ. Các ngươi nhanh tới bái kiến. Trình Hạo Thiên lúc này mới chợt hiểu. Thảo nào mà Dư Kiến Thăng gọi lão là sư phụ. Thì ra là có nguyên nhân sâu xa như vậy. Ba huynh đệ cùng nhau tiến tới, hướng về phía Tăng Cẩm Pha khom lưng thật sâu. Tăng Cẩm Pha chậm rãi gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía bọn họ, nói: hai liệp sư sơ giai, một liệp sư trung giai, rất tốt, rất tốt. Mấy người Dư Kiến Thăng đều khẽ giật mình, nhưng mà ngay sau đó ánh mắt bọn họ đều hướng về phía Trịnh Hạo Thiên. Gãi gãi đầu, Trịnh Hạo Thiên lúc tuôn cười, nói: sư gia nhãn lực thật tốt. Hắn hướng về hai huynh đệ gật đầu mạnh một cái rồi nói: vừa rồi ta đã đột phá. Khi mà Trịnh Hạo Thiên triệt để bộc phát, đem nhiệt lượng tích xúc trong cơ thể chuyển hóa, cuối cùng hắn đã đột phá cực hạn của liệp sư sơ giai. Khuyết trương kinh mạch trong cơ thể, khiến cho chân khí của bản thân trở nên cô đọng, tấn thăng làm liệp sư trung giai. Như vậy, sau một khắc, Lâm Đình nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên, ánh mắt trở nên nóng rực. Có lẽ thời điểm Đại Lâm Thôn chiến thắng Uyển Gia Thôn đã tới rồi. Tuy nói rằng thực lực như thế không phải là của hắn, nhưng Trịnh Hạo Thiên có thể đạt tới cũng là nằm trong dự liệu của bọn họ. Nhưng mà không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy thôi. Tăng Cẩm Pha bỗng nhiên vung tay lên nói: các ngươi vây quanh làm gì? Nhìn xem người ta, một tiểu hài tử. Lão dừng một chút rồi nhìn mấy người Trịnh Hạo Thiên hỏi: các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tư Uy Hoa lớn ngực ồm ồm nói: 18. Lâm Đình khoanh tay trầm giọng nói: 17. Trịnh Hạo Thiên vừa há miệng, đột nhiên cảm nhận được có vô số ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình. Không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Do dự một chút rồi nói: 14. Nhạc Mãnh thở ra một hơi thật dài, cười khổ một tiếng, một chút u sầu trong lòng hắn triệt để tiêu tan mất. Liệp sư trung giai 14 tuổi tuy rằng hiếm thấy, nhưng từ xưa đến nay không phải không có. Nhưng ở tuổi 14 có thể khiêu chiến thực lực liệp sư cao giai, điều này quả thật là có 102 rồi. Tiểu tử này chỉ cần không chết, tiền đồ sau này hẳn là vượt xa bản thân mình. Thua trong tay hắn quả thật là không oan uổng. Khuôn mặt của Tăng Cầm Kha cũng hơi rung động, trong đôi mắt toát lên sự kinh hỉ, sau đó khôi phục bình thường, nhìn không ra một tí manh mối nào nữa. Rời đi hết cho ta. Âm thanh của lão nhân vang khắp võ quán. Chúng giáo đầu nghe đây, từ hôm nay trở đi các đệ tử phải luyện tập gấp bội, thao luyện thật tốt cho ta. Trong ngoài võ quán vô số người ầm ầm hưởng ứng, vang tận mây xanh. Chương 88. Lực quyền khủng bố gió thổi nhẹ nhẹ, cả vùng đất như thở dài một hơi sảng khoái. Cây cối nhẹ nhàng lay động nghênh đón bóng tối tiến đến. Âm thanh của những chú ve không còn im ỏi như buổi trưa nữa, mà thong thả dao động rất có nhịp điệu. Trên đường vang lên một loạt tiếng bước chân, những tiếng cười cởi mở vang lên trong đêm tối. Dư Kiến Thăng cùng Nhạc Mãnh dẫn đầu đi trước, chân bước những bước dài. Bọn họ không ngừng trò chuyện, đối với thời gian cùng luyện võ thời trẻ nhớ mãi không quên. Phía sau bọn họ, ba người Trịnh Hạo Thiên chậm rãi di theo. Hai vị tiền bối phía trước đang hăng hái bừng bừng cho nên bọn họ không dám nói xen vào. Cuối cùng, Nhạc Mãnh dừng lại trước một tòa phủ đệ rất lớn. Han hơi giảm thấp âm thanh xuống, nói: Kiến Thăng, đây chính là nơi ở trong thành của lão nhân gia. Dư Kiến Thăng xoay chuyển ánh mắt quan sát hào trạch này, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sư phụ chuyển chỗ ở ư? Nhạc Mãnh không nhịn được, cười lớn. Giờ đây địa vị của sư phụ vượt xa ngày xưa, cho dù là vì hình tượng của võ quán thì cũng phải tìm một nơi ở tốt. Nếu cứ giống như trước kia ăn ở trong võ quán, sợ rằng người ta sẽ xem thường. Nghe lời nói của hắn, bọn người Dư Kiến Thăng cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Võ quán Biển Tây Thành dầu gì cũng là một trong bốn thế lực. Nếu người chủ trì nhích nhác nghèo khổ, chỉ sợ lập tức có tin đồn nổi lên. Nhạc Mãnh tiến lên nhẹ nhàng đập lên cái móc cửa chính. Sau một lát cửa mở ra, một vị võ giả xuất hiện mỉm cười đón họ vào trong phủ đệ. Thời gian Nhạc Mãnh trở về Biển Tây Thành cũng không dài, nhưng hắn là đệ tử của Tăng Cầm Kha, là một trong những tâm phúc của lão, lại có võ nghệ siêu quần, cho nên người trong này đều biết đến. Hắn đối với tòa phủ đệ này khá quen thuộc, thoải mái mang theo mọi người đi về phái nội viện. Ở sâu trong đình viện yên tĩnh, đột ngột vang lên một tiếng gầm như sấm. Một con đại hoàng cẩu hung mãnh, con chó vàng, thở phì phò lao tới. Nó mở to đôi mắt hung lệ có phần ố vàng, dường như là muốn thị uy với mọi người. Nhưng vừa nhìn thấy người đi trước là Nhạc Mãnh, nó lập tức không sủa nữa, vui mừng ngoái tít cái đuôi, vui vẻ chồm lên chồm xuống ở bên cạnh. Mấy người Trịnh Hảo Thiên nhìn nhau cười, cũng không để con chó lớn này vào mắt. Bọn họ vào núi săn bắn, nào có hung cầm mãnh thú nào chưa gặp. Chỉ là một con chó lớn, cho dù là hung dữ gấp đôi, cũng không có khả năng so sánh với mãnh thú ở trong núi. Đại hoàng cẩu cùng Nhạc Mãnh thân mật hồi lâu, đột nhiên hung dữ chừng mắt nhìn về phía mấy người Dư Kiến Thăng. Trình Hảo Thiên bỗng nhiên nổi lên sự tinh nghịch, hắn thu lại nét cười, khí hơn u y e t c u o quy quy nơ quẩn, phóng thích ra một tia sát khí. Trong một năm này, hắn đã giết chết trên 100 con gấu hung bạo, trên người tự nhiên là tích tụ một lượng sát khí khổng lồ. Ngày thường thu liếm khí tức tất nhiên là không bị người khác phát hiện, nhưng mà khi hắn tận lực phóng thích thì khí tức hung lệ này vượt xa sự chịu đựng của một con chó giữ nhà. Toàn thân của đại hoàng cẩu đột nhiên cứng ngắc lại, giống như là chúng phải định thân pháp, pháp thuật làm cho đứng yên, ngay cả hơi cử động cũng không thể làm được. Dư Kiến Thăng tức giận mắng: Hạo Thiên! Trình Hạo Thiên le lưới một cái, vội vàng thu hồi khí tức kinh khủng kia. Đại hoàng run rẩy, vẻ hung ác trong đôi mắt đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Nó cụt đuôi, gâu một tiếng rồi chạy vào trong sân. Nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Nhạc Mãnh sở khóc sở cười lắc đầu nói: chúng ta đi vào thôi, phỏng chừng sư phụ đợi đã lâu. Hôm nay sau khi ba người Trịnh Hảo Thiên cùng Nhạc Mơ, A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, O, Thủ, Tăng Cầm Kha lập tức ra mặt xác nhận thân phận của bọn họ. Có lẽ bởi vì lão cùng Dư Kiến Thăng có quan hệ thầy trò, cho nên lão cũng không cùng bọn họ nói chuyện trong võ quán, mà là âm thầm sẵn Nhạc Mãnh buổi tối đưa họ đến tận nhà trò chuyện. Dư Kiến Thăng nhiều năm không gặp ăn sư cùng lão bằng hữu tất nhiên là sẽ không từ chối. Mà bọn người Trịnh Hảo Thiên đương nhiên là phải đi theo rồi. Lúc mọi người tiến vào nội viện đã là thời gian thắp đèn. Tăng Cẩm Kha ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thái sư trong phòng, thấy mọi người đã đến, liền bảo họ ngồi xuống. Sau khi hạ nhân dân già liền phất tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Ánh mắt của lão đảo qua ba người Trịnh Hảo Thiên, trong ánh mắt tràn ngập sự hài lòng cùng vui mừng. Kiến Thăng, ngươi có thể tấn chức liệp sư, thiên tư luyện võ thế là không tồi. Nhưng mà so với những đệ tử mà người chỉ dạy thì còn kém xa. Tăng Cầm Kha cười tủm tỉm nói. Mặt Dư Kiến Thăng ửng đỏ, hắn không dám giấu riêng, vội vàng nói: sư phụ, người quá khen rồi. Thật ra sở dĩ Hảo Thiên có thành tựu như hôm nay đó là bởi vì hắn có thiên phú dị bẩm. Đệ tử chẳng qua là chỉ bảo một chút có tác dụng lửa cháy thêm dầu mà thôi. Tăng Cầm Kha khoát tay áo, cười nói: ngươi cũng không nên quá khiêm tốn. Thiên phú của nó tuy hiếm thấy, nhưng nếu không có ngươi chỉ đạo vẽ rồng điểm mắt thì chưa chắc đã có thành tựu như hôm nay. Lão nhân vuốt sâu thở dài một tiếng, nói: thiên phú của hài tử Hảo Thiên quả thật là lão phu trong đời ít thấy. Hắn không đơn thuần là chỉ có trời sinh thần lực, mà tư chất về khinh công cùng sức chịu đựng thì người thường còn xa mới có thể với tới. Dừng lại một chút, sắc mặt của lão trở nên nghiêm trang. Chẳng những như thế, nó đối với chiến đấu có một trực giác vô cùng đáng sợ. Trong lúc giao chiến có bản năng trốn tránh hung hiểm. Hắc hắc, những thiên phú này chỉ cần một cái cũng rất hiếm thấy rồi. Càng không cần phải nói việc nó xuất hiện trên cùng một người. Sắc mặt Trịnh Hảo Thiên đỏ bừng, líu xíu một chút rồi đứng lên nói: sư gia, người quá khen rồi. Người khác không biết, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ. Bản thân hẳn sở dĩ có biểu hiện siêu phàm như vậy là do ăn thịt bốn loài thú, là kết quả của nhiều năm tích xúc, không chút quan hệ tới thiên phú kinh người. Tăng Cẩm Kha khẽ xua tay một cái, nói: thiên phú như vậy người khác cầu còn không được, cháu cũng không nên tự coi nhẹ mình. Lão đứng lên thong thả tiến vào giữa gian phòng, nói: cháu không sử dụng chân khí, chỉ sử dụng lực lượng đánh ta một quyền xem nào. Trình Hảo Thiên sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên có người yêu cầu hắn làm như vậy. Dư Kiến Thăng nhìn không được cười lên, nói: ngu ngốc, lão nhân gia là liệp vương cao giai, ngươi cứ toàn lực đánh một quyền đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể làm gia sư bị thương sao? Trong mắt ba người Trình Hảo Thiên đồng thời sáng ngời. Thì ra vị lão gia này có thân phận là liệp vương cao giai. Thảo nào lão có thể đảm nhiệm chức quán chủ võ quán. Lòng nghi hoặc trôi qua, Trình Hảo Thiên không hề lưỡng lự nữa. Hắn tiến đến gần lão nhân, hít sâu một hơi, đưa nắm tay lên, hét lớn, một quyền đánh thẳng tới. Theo lời phân phó của lão nhân, Trình Hảo Thiên cũng không dám bảo toàn lực lượng. Hắn gắng hết sức đánh ra một quyền. Lúc này hắn phát hiện nhiệt lưu trong cơ thể lại bắt đầu tuôn ra. Chúng không tiến vào đan điền hóa thành chân khí, mà là cuồn cuộn tiến vào cánh tay của hắn. Bốn loại nhiệt lưu bất đồng triệt để hóa thành một thể. Lực lượng của chúng đồng thời phát ra, khiến cho lực quyền của Trình Hảo Thiên trong nháy mắt tăng thêm hơn 4 lần. Lúc này, một quyền kia mặc dù không hề vận dụng chân khí, nhưng tiếng quyền phong gào rú vẫn sắc bén như trước. Sắc mặt mấy người Dư Kiến Thăng có chút phát lạnh. Chỉ bằng vào uy thế bên ngoài của quyền này thì một liệp sư sơ giai còn xa mới có thể với tới. Trong lòng của bọn hắn để nổi lên một tia ý niệm kỳ lạ. Chẳng lẽ chỉ bằng khí lực của bản thân Trình Hạo Thiên có thể đánh ra một quyền theo tiêu chuẩn của Liệp Sư sơ giai sao? Ầm, một quyền nặng nề giáng lên bụng của Tăng Cẩm Kha, lập tức phát ra âm thanh như đánh vào thuộc da. Nhưng mà khiến cho Trình Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là một quyền này của hắn giống như là đánh trúng một khối bông vậy. Khí lực phát huy không được bao nhiêu. Liếc nhìn lão nhân sắc mặt không hề thay đổi, trong nội tâm Trình Hạo Thiên vô cùng bội phục. Liệp Vương cao giai chính là Liệp Vương cao giai, giờ đây hắn cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên mà thôi. Tăng Cẩm Kha chậm rãi gật đầu. Không tồi, một quyền mãnh liệt như vậy đã trên Liệp Sư trung giai, thậm chí lúc bạo phát còn có thể tiếp cận Liệp Sư cao giai. Lão quay đầu nhìn Nhạc Mãnh, nói: vào thời điểm cuối cùng ngươi cùng Hạo Thiên đối chọi, bị khí thế của hắn lấn áp, một thân chân khí chỉ phát huy được 6-7 thành, cho nên không địch lại được chân khí cùng thần lực của hắn. Đó chính là nguyên nhân ngươi thua. Nhạc Mãnh cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy thoải mái. Lúc ấy khí thế thôn phệ sơn hà của Trình Hạo Thiên cuồng bạo vô cùng đã triệt để áp chế hắn. Nếu không như vậy thì với lực lượng của hắn chưa chắc đã thua kém Trình Hạo Thiên bao nhiêu. Ba người Sư Kiến Thăng nhìn nhau, kinh hãi biến sắc. Thì ra lực lượng của một quyền kia mạnh vượt xa so với tưởng tượng của bọn họ. Sư Uy Hoa cười khổ một tiếng, nói: Hạo Thiên, hôm nay sao ngươi trở nên lợi hại như vậy rồi? Nội tâm Sư Kiến Thăng cùng Lâm Đình khẽ động. Trong trí nhớ của bọn họ, lực lượng của Trình Hạo Thiên tuy rất cao, nhưng mà còn lâu mới đạt tới trình độ như thế. Nhưng nếu nói trước kia Trình Hạo Thiên vẫn còn ẩn giấu lực lượng thì bọn họ tuyệt đối không tin. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, tính tình Trình Hạo Thiên như thế nào bọn họ hiểu rõ như lòng bàn tay. Trình Hạo Thiên cười khổ gãi gãi đầu, nói: ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay cũng nhạt thúc đánh một trận, chẳng những chân khí đột phá đến trung giai, mà ngay cả khí lực cũng trở nên lớn hơn. Thật ra hắn mơ hồ cảm thấy khí lực tăng mạnh thêm vài lần nguyên nhân hẳn là liên quan tới việc những nhiệt lưu bất đồng dung hợp thành một. Nhưng chuyện này không thể nói ra. Phụ tử Sư Kiến Thăng cùng Lâm Đình hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiểu rõ con người của Trình Hạo Thiên, cũng chưa từng hoài nghi cái gì, chỉ là đối với vận may của hắn cảm thấy hâm mộ vô cùng. Tăng Cẩm Kha cười ha ha, nói: lực lượng của cháu lại tăng tiến rồi, đây là chuyện tốt. Hắc hắc, với tuổi của Hạo Thiên, có thiên phú cùng tu vi thế này, tại đại hội vũ đấu hạ nhị giới nhất định sẽ có thành tựu xuất sắc, không chừng thậm chí có thể gây sự chú ý cho bọn họ cũng nên. Hai con ngươi của Nhạc Mãnh sáng ngời, nói: sư phụ, bọn họ thật sự có thể sao? Tăng Cẩm Kha nghiêm nghị: ngươi yên tâm, chỉ cần trước đại hội vũ đầu lần này ngươi tấn chức Liệp Vương, như vậy ngươi cũng có tư cách trúng cử. Trên mặt Sư Kiến Thăng lóe lên một tia hâm mộ, nhưng Trình Hạo Thiên là không hiểu chút gì. Nhạc Mãnh nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn, khó có thể khống chế tâm tình.